tại Âu Dương Tu phóng xuất ra nguyên khí về sau, thất tinh ngay cả trận bắt đầu trở nên cực không ổn định, những cái kia tung hoành xen lẫn trùng sáng không ngừng lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt vỡ. Không thể để cho hắn đột phá. Yến Tuyết Đế Vương, Ba Lan Đế Vương, Cổ Ba Tư Đế Vương, mạnh thêm không phải Đế Vương, A Tây A Đế Vương, Hán Vũ Đế Vương, Nam Xương Đế Vương, thất cái Đế Vương chính phân biệt đứng tại thất tinh ngay cả trận một góc, cũng đem tự thân năng lượng rót vào thất tinh ngay cả trong trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, Ma Hạch Chi Tâm. Cái này vây khốn Âu Dương Tu thất tinh ngay cả trận, chính là Lâm Vân rời đi Nam Hà trước, sớm tại Nam Hà cứ điểm bố trí quang hệ giam cầm pháp trận. Thất tinh ngay cả trận tại thần vực không tính là cái gì cao cấp pháp trận, nhưng cầm tới Thiên Vũ Đại Lục tuyệt đối là vô giải pháp trận. Thất tinh ngay cả trận ưu thế lớn nhất, chính là tại khởi động sau còn có thể tiếp tục bổ sung năng lượng, mà bổ sung năng lượng phảng phất, chính là để thất cái tu vi tới gần vũ giả, từ thất tinh ngay cả trận thất nơi hẻo lánh đồng thời đưa vào nguyên khí. Yến Tuyết Đế Vương, Ba Lan Đế Vương, Cổ Ba Tư Đế Vương, mạnh thêm không phải Đế Vương, A Tây A Đế Vương, Hán Vũ Đế Vương, Nam Xương Đế Vương, cái này thất cái Đế Vương tu vi đều không có bao nhiêu chênh lệch, cho nên bọn hắn vừa vặn thích hợp vì thất tinh ngay cả trận bổ sung năng lượng. Cứ việc có 7 vị đế vương đồng thời hướng thất tinh ngay cả trận đưa vào nguyên khí, nhưng thất tinh ngay cả trận như trước vẫn là cung không đủ cầu. Bởi vì Âu Dương Tu nguyên khí quá mức cường đại, hắn một người nguyên khí chế tạo áp lực nội bộ đã vượt qua 7 vị đế vương tổng cộng. Không được, tiếp tục như vậy trèo trống không được bao lâu. Nam Cung Vương Tử nhìn xem lung lay sắp đổ thất tinh ngay cả trận, trên mặt đã trong lúc vô tình thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn thật vất vả đem Âu Dương Tu đưa vào thất tinh ngay cả trận cầm tù phạm vi, lại không nghĩ rằng thất tinh ngay cả trận vậy mà cũng hoàn toàn áp chế không nổi Âu Dương Tu, thậm chí liền ngay cả 7 vị đế vương đồng thời phụ trợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Âu Dương Tu sắp phá kén mà xuất, Nam Cung Vương Tử nội tâm cực kỳ nôn nóng bất an, nhưng lại căn bản nghĩ không ra biện pháp gì. Lúc này Viêm Long đã biến trở về hình người, nhưng hắn toàn thân vẫn như cũ thiêu đốt lên lam diễm. Hắn đứng lên đối xa xa Thượng quan Hạ Viêm hô, Thượng quan Hạ Viêm, ngươi qua đây. Thượng quan Hạ Viêm hơi nghi hoặc một chút vì sao Viêm Long muốn gọi mình, nhưng vẫn là lập tức đuổi tới Viêm Long bên người. Bởi vì Thượng quan Hạ Viêm không có đủ hỏa, cho nên có thể cùng Viêm Long ở rất gần. Xin thay ta chuyển cáo chủ nhân, ta không thể lại thay hắn ra sức. Viêm Long một phát bắt được Thượng quan Hạ Viêm, đối Thượng quan Hạ Viêm trịnh trọng việc phó thác nói. Phảng phất như là tại bàn giao di ngôn. Viêm Long. Thượng quan Hạ Viêm mặt mũi tràn đầy đau thương nhìn xem Viêm Long. Một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay tại Thượng quan Hạ Viêm cúi đầu đau thương lúc, Viêm Long đột nhiên đưa tay cắm vào mình đan điền. Sau đó từ trong đan điền lấy ra một viên thiêu đốt lên lam diễm nội đan. Đây là ta ma hạch chi tâm. Ngươi nuốt nó sau liền có thể kế thừa lực lượng của ta. Cỗ lực lượng này có thể tại thời khắc mấu chốt trợ chủ nhân một chút sức lực. Đây là cho ta sao? Thượng quan Hạ Viêm đưa tay tiếp nhận ma hạch chi tâm, có chút không dám tin tưởng hỏi. Viêm Long hư nhược gật gật đầu, không sai, chỉ có đồng dạng tinh thông hỏa thuộc tính ngươi mới có thể nuốt ta ma hạch chi tâm, những người khác không có khả năng làm được. Thượng quan Hạ Viêm đem ma hạch chi tâm nắm chặt, sau đó cảm kích nhìn Viêm Long nói ra, ta hiểu được. Viêm Long hướng thất tinh ngay cả trong trận Âu Dương Tu nhìn một chút, sau đó vội vàng đối Thượng quan Hạ Viêm nói ra, Âu Dương Tu cũng nhanh ra, nhanh lên đem ta ma hạch chi tâm nuốt mất, miễn cho đợi chút nữa bị Âu Dương Tu này cướp đi. Thượng quan Hạ Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó liền đem ma hạch chi tâm một ngụm nuốt vào trong bụng, mà thất tinh ngay cả trận cũng đúng lúc tại lúc này nổ tung, 7 vị đế vương trực tiếp bị tạc bay đến giữa không trung. Ta cũng nên hoàn thành ta sau cùng sứ mệnh. Viêm Long kích phát ra toàn thân lực lượng cuối cùng, lần nữa hóa thân thành cự long hình thái. Sau đó thẳng hướng Âu Dương Tu bay qua. Âu Dương Tu mới từ thất tinh ngay cả trong trận phá kén mà xuất, liền trực tiếp bị Viêm Long một móng vuốt bắt lấy. Sau đó lại lần bị Viêm Long mang theo nhất phi trùng thiên. Viêm Long. Mặt đất Nam Cung Vương Tử vội vàng đối Viêm Long hô to. Hắn đã cảm nhận được Viêm Long thể nội kia cố dị thường năng lượng ba động, cho nên phi thường thanh sở Viêm Long sau đó phải làm cái gì. Viêm Long Ma Hạch Chi Tâm mặc dù đã cho Thượng Quan Hạ Viêm, nhưng hắn trong thân thể vẫn như cũ còn chứa đựng đại lượng năng lượng. Những năng lượng kia đủ để trong nháy mắt sinh ra hủy thiên diệt địa bạo tạc. Viêm Long không có trả lời Nam Cung Vương Tử, mà là mang theo Âu Dương Tu tiếp tục hướng bên trên bay đi, đảo mắt liền bay lên 9 tầng mây. Tiếp lấy liền có một đảo ánh sáng óng ánh đoàn, tại kia vạn mét không trung căng phồng lên đến, đem kia dày đặc tầng mây hướng ra ngoài đẩy ra. Kia lấp lánh chói mắt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận hủy thiên diệt địa nổ vang rung trời, kia bài sơn đảo hải sóng xung kích đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như xưa nay chưa từng có hải khiếu quét sạch toàn bộ đại địa. Trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, lật sông ngược lại hà, sinh linh đồ thán, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt sốc này, liền phảng phất ngay tại phát sinh một trận tận thế hạo kiếp. Mặt đất tất cả mọi người hai tay ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đây là uy lực kinh khủng bực nào bạo tạc. Cũng may trận này bạo tạc là phát sinh ở không trung, nếu là tại mặt đất tuyệt đối sẽ để trăm vạn người trong nháy mắt chết không toàn thây. Tại trận này kinh thiên động địa bạo tạc kết thúc về sau, đám người lúc này mới nhao nhao từ mặt đất đứng lên, sau đó ngẩng đầu đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Âu Dương Tu, chết sao? Khủng bố như thế bạo tạc, hẳn không có còn sống khả năng a. Đây hết thảy cuối cùng kết thúc sao? Đúng vậy, đều kết thúc, cái này còn phải may mắn mà có Viêm Long hy sinh. Vẹn vẹn quản tất cả mọi người coi là kết thúc, nhưng lại mảy may cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng là Viêm Long lựa chọn lấy loại này hoa lệ tới cực điểm tự bạo, đổi lấy trận này cơn ác mộng kết thúc. Nếu như không có Viêm Long hy sinh, bọn hắn hiện tại cũng không sẽ sống lấy đứng ở chỗ này. Viêm Long, lên đường bình an. Nam Cung Vương Tử tinh thần chán nản nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy nặng nề cùng bi thương nói. Nam Cung Vương Tử vừa dứt lời, một cái làm hắn trong nháy mắt thanh âm tuyệt vọng sau lưng hắn đột ngột vang lên, chớ nóng vội đau thương, đây hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt cứng đờ, một trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Bởi vì đây chính là Âu Dương Tu thanh âm. Tất cả mọi người nhao nhao ngừng thở, lấy dũng khí quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Âu Dương Tu thân ảnh, liền lơ lửng tại cách đó không xa giữa không trung. Bất quá hắn lúc này đã thiếu cánh tay chân gãy, toàn thân máu thịt be bét không chịu nổi, tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương, liền thân sau cánh cũng tàn tật một con. Hắn hiển nhiên là tại vừa rồi bảo tạc bên trong, nhận lấy không nhẹ tổn thương, nhưng cuối cùng như thế, tất cả mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không thể nào, vừa rồi khủng bố như vậy bạo tạc, lại còn không có nổ chết hắn. Như thế hủy thiên diệt địa bạo tạc, vậy mà đều không cách nào đem hắn này giết chết. Hắn đến cùng là quái vật gì? Mọi người không cần kinh hoàng, hắn tại vừa rồi bạo tạc bên trong bị trọng thương, chúng ta cùng tiến lên chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn. Yến Tuyết Đế Vương vội vàng tỉnh táo nói. Ta bị trọng thương, ha ha, không tồn tại. Âu Dương Tu cười ha ha, sau đó thương thế trên người, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thậm chí liền ngay cả thiếu thốn cánh tay cùng lui, còn có cánh sau lưng, cũng đều tại ngắn ngủi mấy giây bên trong một lần nữa mọc ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Chiến thần Lâm Vân giáng lâm. Âu Dương Tu thương thế đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại, liền phảng phất căn bản không có bị tạc tổn thương qua. Cái này tên đáng chết, lại còn có được năng lực tái sinh. Loại này đánh không chết quái vật, chúng ta đến tột cùng muốn thế nào giết chết hắn? Tất cả mọi người vào lúc này triệt để lâm vào tuyệt vọng, khủng bố như thế bạo tạc đều nổ bất tử, mà lại thương thế đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Địch nhân như vậy đến tột cùng muốn thế nào mới có thể chiến thắng? Viêm Long nếu là dưới suối vàng có biết, mình hy sinh tính mệnh nổ tổn thương địch nhân, vậy mà đảo mắt liền đầy máu phục sinh, khẳng định sẽ bị trực tiếp khí sống tới. Âu Dương Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút tiếc nuối nói ra, thật sự là đáng tiếc a, không thể tại hắn tự bạo trước, đem hắn tu vi hút tới. Bất quá không quan hệ, đây không phải còn có các ngươi sao? Chỉ cần đem các ngươi năng lực, hết thảy đều hút tới, ta y nguyên còn có thể trở nên rất mạnh. Âu Dương Tu kia ánh mắt lợi hại, từ trên thân mọi người lần lượt lướt qua. Như vậy, trước từ ai bắt đầu hút tốt đâu? Bị Âu Dương Tu kia ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm, tất cả mọi người cảm giác mình phảng phất bị bắt ăn người để mắt tới, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về sau rút lui. Âu Dương Tu ánh mắt tại mọi người thân đảo qua một lần về sau, cuối cùng tại Yến Tuyết trên người đế vương dừng lại. Năng lực của ngươi thật thú vị, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Yến Tuyết đế vương nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng liền tại hắn con ngươi co vào trong nháy mắt, Âu Dương Tu liền bỗng nhiên thoáng hiện đến trước mặt hắn, một tay lấy đầu của hắn bắt lấy, ngăn cản hắn. Nam Cung Vương Tử vội vàng hô to một tiếng, cùng cái khác đế vương cùng nhau xông đi lên cứu người. Một bầy kiến hôi, đừng đến vướng bận. Âu Dương Tu một tay tùy ý vung lên, một cổ tứ ngược nguyên khí phong bạo, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản ra, công chúng vị đế vương hết thảy cuốn bay đến giữa không trung. Duy chỉ có Nam Cung Vương Tử một người, đột phá nguyên khí phong bạo trở ngại, thuận lợi đi vào Âu Dương Tu trước mặt, nhưng lại bị Âu Dương Tu một cái tay treo lên đánh. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Vương Tử trực tiếp từ nguyên khí trong gió lốc bay ngược mà xuất, đảo mắt liền ngã bay ra ngàn mét xa, sau đó rơi trên mặt đất tiếp tục hướng về sau trượt, hoạch xuất ra một đạo dài đến trăm mét khe rãnh. Mà ngay sau đó, Âu Dương Tu một tay dẫn theo Yến Tuyết Đế Vương, từ nguyên khí trong gió lốc nghênh ngang đi tới, sau đó giống ném rác rưởi đem Yến Tuyết Đế Vương vứt trên mặt đất. Lúc này Yến Tuyết Đế Vương đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, hắn hiển nhiên đã bị Âu Dương Tu hút khô tu vi. Mà lúc này Âu Dương Tu, khí tức lại cường đại đến vượt qua cấp 4 võ hoàng, đạt tới đủ cùng cấp 5 võ hoàng sánh ngang tình trạng. Đáng chết, thực lực của hắn lại tăng mạnh. Lâm Vân nếu là không về nữa, tình huống coi như không xong. Cảm nhận được Âu Dương Tu đáng sợ khí tức, tất cả mọi người bị dọa đến trong lòng run sợ. Âu Dương Tu lập tức bộc phát ra bài sơn đảo hải nguyên khí. Ngay trước mặt mọi người ngưng tụ ra Yến Tuyết Đế Vương võ hồn đế vương băng tinh bọ cạp. Hắn muốn thi triển băng phong thiên lý, mọi người mau lui lại ra ngàn mét bên ngoài. Ba Lan đế vương thấy thế lập tức nhắc nhở. Các vị đế vương nghe vậy đều nhao nhao lui ra phía sau, cùng Âu Dương Tu kéo ra ngàn mét khoảng cách. Mà xuống một giây, một cỗ hàn lưu từ Âu Dương Tu thể nội bộc phát, qua trong giây lát liền tác động đến 3.000 mét bên ngoài. Đem phương viên 3.000 mét bên trong sự vật trong nháy mắt đông kết. Ba Lan đế vương, cổ Ba Tư đế vương, mạnh thêm không phải đế vương, A Tây A đế vương, Hán Vũ đế vương, Nam Xương đế vương, cùng đông đảo đế quốc cường giả, còn có mấy chục vạn liên quân binh sĩ, đều nhao nhao bị đóng băng lại không cách nào động đậy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì băng phong thiên lý, có thể lan đến gần 3.000 mét bên ngoài? Đứng ở đằng xa Vân Nhược Hy, bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Nàng nhớ kỹ băng phong thiên lý phạm vi công kích, mức độ lớn nhất rõ ràng cũng chỉ có 1.000 mét. Hoàn toàn giống nhau năng lực, bị người khác nhau thi triển đi ra, vậy mà lại có như thế lớn chênh lệch. Nam Cung Vương Tử từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Chẳng lẽ lại các ngươi coi là năng lực giống nhau tại cường giả trên tay, cùng tại kẻ yếu trên tay sẽ giống nhau sao? Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Âu Dương Tu đắc ý quên hình cười nói, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vương Tử. Mà xuống một giây, Âu Dương Tu trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, bỗng nhiên thoáng hiện đến Nam Cung Vương Tử trước mặt, một phát bắt được Nam Cung Vương Tử đầu. Lúc trước ngươi lại nhiều lần xấu ta chuyện tốt, hiện tại ta trước hết đưa ngươi tu vi cùng năng lực hút đi, sau đó lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trấn Quốc quân vội vàng xông đi lên, muốn xuất thủ ngăn cản Âu Dương Tu. Nhưng bọn hắn vẫn không có thể tới gần Âu Dương Tu, liền trực tiếp bị Âu Dương Tu bộc phát khí chàng đánh bay. Âu Dương Tu một tay đem Nam Cung Vương Tử nhấc lên, tựa như nhấc lên một con không cách nào phản kháng chó nhà có tang. Vô luận Nam Cung Vương Tử phản ứng ra sao, đều không thể tránh thoát Âu Dương Tu ma chảo. Không còn có người có thể lên trước ngăn cản Âu Dương Tu. Tất cả mọi người đờ đẫn đứng tại chỗ, kinh hãi mà tuyệt vọng nhìn xem Âu Dương Tu. Tại cái này làm người tuyệt vọng chênh lệch trước mặt, bọn hắn đã triệt để đánh mất dũng khí chiến đấu, thậm chí đều muốn trực tiếp từ bỏ tính mạng của mình. Mà liền tại tất cả mọi người triệt để lúc tuyệt vọng, một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông thần uy, bỗng nhiên giáng lâm phiến thiên địa này. Một vệt kim quang lòe lòe thân ảnh, trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện tại Âu Dương Tu trước mặt, như thiểm điện bắt lấy hắn cổ tay. Lúc này Âu Dương Tu, ngay tại tập trung tinh thần hấp thu Nam Cung Vương Tử Tu Vi, mà khi hắn thủ đoạn bị bắt lại trong nháy mắt, hấp thu cũng là bị tự động bên trong gãy mất. Âu Dương Tu trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hướng cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện nhìn lại, đồng thời cảnh giác nheo cặp mắt lại. Cái kia kim quang lóng lánh bóng người không phải người khác, hắn chính là ma thần hạch tinh hình thái thứ ba Hạ Lâm Vân. Khi nhìn đến Lâm Vân trong nháy mắt, kia nguyên bản đã tuyệt vọng đám người, trong mắt sáng lên ánh sáng hy vọng, liền phảng phất thấy được Chúa cứu thế. Ngươi chính là chân chính Âu Dương Tu. Lâm Vân nắm chắc Âu Dương Tu cổ tay, mặt không thay đổi đối Âu Dương Tu hỏi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Âu Dương Tu có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà nhanh như vậy, liền khám phá âm mưu của hắn. Ngươi tử kỳ sắp tới, hết thảy đều kết. Lâm Vân nói xong thủ liền đột nhiên phát lực, trực tiếp đem Âu Dương Tu cổ tay bóp gãy. Âu Dương Tu lập tức vứt bỏ trường mà chạy, thân ảnh trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn mét. Nam Cung Vương Tử thì rớt xuống đất, hắn nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, mặt mũi tràn đầy đau thương nói ra, lão đại, Viêm Long hắn. Ta đã cảm nhận được, Lâm Vân mặc dù biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã bốc cháy lên căm giận ngút trời. Bởi vì hắn vừa rồi xuất hiện thời điểm, liền đã không cách nào cảm giác được Viêm Long khí tức. Điều này nói rõ Viêm Long lúc này đã hy sinh. Lão đại, ta vô dụng không cách nào vì Viêm Long báo thù, ngươi nhất định phải vì Viêm Long báo thù a. Nam Cung Vương Tử nắm chặt run rẩy song quyền, mà đau thương mà bi phẫn nói. Lâm Vân cũng đồng dạng nắm chặt song quyền, hai con ngươi phun ra phẫn nộ hỏa diễm, ánh mắt như kiếm bản đâm trên người Âu Dương Tu. Âu Dương Tu, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón lửa giận của ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, Lâm Vân vs Âu Dương Tu. Âu Dương Tu nâng tay phải lên, kia bị Lâm Vân bóp gãy bàn tay, đảo mắt lại lần nữa mọc ra. Sau đó không kinh hoàng chút nào nói với Lâm Vân, tốt, ta ngược lại muốn xem, lửa giận của ngươi đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc này Âu Dương Tu đã hấp thu Tu La Đế Vương, Hắc Khách Đế Vương, Yến Tuyết Đế Vương, cái này ba cái đế vương tu vi cùng năng lực, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù hắn không dám hứa chắc có thể chiến thắng Lâm Vân, nhưng tối thiểu tỷ số thắng là phi thường cao, mà lại coi như không địch lại Lâm Vân. Hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ. Lâm Vân không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đem trên người át chủ bài đều lấy ra. Tay trái nâng lên huyết sát loa toàn tiêu, tay phải giơ lên không trọn vẹn chu ma kiếm, sau lưng ngưng tụ ra hồng hoang ma thần. Âu Dương Tu lập tức xuất ra một cái kim loại mũ giáp, đeo ở chính hắn trên đầu. Cái này mũ giáp là toàn phong bế thức, đem Âu Dương Tu con mắt cái mũi đều hoàn toàn phong bế, không chỉ có thể phòng ngự Lâm Vân đồng thuật, hơn nữa còn có thể tăng thêm Âu Dương Tu tinh thần công kích. Âu Dương Tu tiếp lấy lại ngưng tụ ra cứng rắn chất hóa áo giáp, đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Sau đó lại ngưng tụ ra ba cái đế vương võ hồn khống chế đại não, sừng châu yêu ma, đế vương băng tinh bò cạp. Tại Lâm Vân cùng Âu Dương Tu rằng co lúc, thượng quan Hạ Viêm đã lợi dụng võ hồn năng lực, đem chung quanh những cái kia đông kết hàn băng hòa tan, làm tan những cái kia bị băng phong đế vương. Chúng ta mau bỏ đi quân đi, chiến đấu kế tiếp đã hoàn toàn không phải chúng ta nhúng tay. Bị làm tan sau ba lan đế vương, liền thân bên trên thương thế cũng không kịp trị liệu, đầu tiên chính là trực tiếp đề nghị rút lui. Ngươi đề nghị này ta giơ hai tay hai chân đồng ý. A Tây A đế vương phi thường tán đồng gật gật đầu. Mấy cái đế vương ý kiến nhất trí, vội vàng hạ lệnh rút quân. Mà liền tại bọn hắn hạ lệnh rút quân trong nháy mắt, Âu Dương Tu dẫn đầu đối Lâm Vân phát động công kích. Hắn sử dụng Hắc Khách Đế Vương năng lực, trực tiếp đối Lâm Vân đại não tiến hành khống chế, nhưng mà lại căn bản không có đối Lâm Vân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên vẫn là không được sao. Âu Dương Tu tuyệt không ngoài ý muốn, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào Hắc Khách Đế Vương năng lực sẽ đối với Lâm Vân có hiệu quả. Mà Lâm Vân lúc này theo sát lấy xuất thủ, phía sau hắn hồng hoang ma thần, trực tiếp mở ra dưới góc phải cái thứ nhất mắt, lộ ra một con dữ tợn con ngươi màu đỏ, trong con mắt có chữ viết hình đồ đằng, đang không ngừng trong chiều xoay tròn lấy. Lâm Vân hai mắt cũng đi theo biến thành màu đỏ, cũng xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ đằng. Ma thần chi lực vạn vật thao khống. Tại Lâm Vân thi triển ma thần chi lực trong nháy mắt, Âu Dương Tu cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự điều khiển, ý thức trực tiếp mất đi khống chế đối với thân thể, cứ như vậy cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời. Lâm Vân không có chút nào lưu thủ chi ý, trực tiếp đem ma thần hạch tinh năng lượng rót vào Chu Ma kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân trực tiếp không chút khách khí một kiếm chém ra, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, thẳng hướng Âu Dương Tu vị trí chỗ ở chém qua. Âu Dương Tu lúc này còn bị ma thần chi lực giam cấm, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nạp mệ kiếm khí đánh trúng thân thể của mình. Kia không thể phá vỡ cứng rắn chất hóa áo giáp, lúc này lại như giấy không chịu nổi một kích, chỉ là trong nháy mắt liền bị nạp mệ kiếm khí chặt đứt, vết cắt bóng loáng đến giống như rèn luyện. Âu Dương Tu thân thể cũng trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, cả người đứt gãy đến không có chút nào không hài hòa cảm giác, liền phảng phất trời sinh xuống tới chính là bộ dáng này. Bởi vì sợ Âu Dương Tu còn chưa có chết, tất cả Lâm Vân thành bổ một kiếm, bổ ra một đạo dọc nạp mệ kiếm khí, đem đã chặn ngang cắt đứt Âu Dương Tu, lại lần nữa từ giữa đó chia đôi phá vỡ, như phá như dưa hấu đem hắn thân thể chia ra làm bốn. Lâm Vân lúc này mới yên tâm đem ma thần chi lực giải trừ, sau đó lại đem hồng hoang ma thần cũng cùng nhau giải trừ. Mà xuống một giây, khiến Lâm Vân không nghĩ tới sự tình phát sinh. Âu Dương Tu kia bị chia ra làm bốn thân thể, vậy mà lại lần nữa khảm lũng tụ tập cùng một chỗ, sau đó tự động dán lại chữa trị, đảo mắt liền chữa trị như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết sẹo đều không có để lại. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này, đều lộ ra gặp quỷ biểu tình kinh hãi, phảng phất nhìn thấy thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Không thể nào, đều bị phân chi giải thể, lại còn có thể một lần nữa mọc trở lại. Giả A, dạng này đều không chết, chẳng lẽ tên kia là bất tử chi thân sao? Đám người lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Viêm Long chế tạo ra khủng bố như vậy bạo tạc, đều không có đem cái quái vật này nổ chết. Không chỉ có là mọi người ở đây, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân cũng đầy mặt giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Âu Dương Tu, vậy mà biến thành dạng này cũng còn không chết. Đại não là tất cả sinh vật cộng đồng nhược điểm, bởi vì đại não chứa đựng nhân loại tất cả ký ức, gánh chịu lấy nhân loại linh hồn cùng ý thức. Trừ phi có được miễn dịch trảm kích võ hồn năng lực, nếu không vô luận bất cứ sinh vật nào đại não bị hao tổn, cũng không thể còn sống sót. Âu Dương Tu lúc này chỉ sử dụng 3 cái võ hồn, theo thứ tự là khống chế đại não, sừng châu yêu ma, đế vương băng tinh bò cạp. Cái này 3 cái võ hồn bên trong bất kỳ một cái nào đều không có đủ miễn dịch trảm kích năng lực. Cho nên Âu Dương Tu có thể còn sống, cũng không có dựa vào võ hồn năng lực, mà là hoàn toàn dựa vào chính hắn thân thể. Tam giới chúng sinh thân thể, nhưng căn cứ tính chất, chia làm 4 cái giai đoạn. Sẽ tật bệnh quấn thân, sẽ xảy ra bệnh cũ chết, vì nhục thể phàm thai. Đau thương bất nhập, bách độc bất xâm, vì chân long thánh thể. Chặt đầu móc tim, vô hạn tái sinh, vì tiên linh chi thể. Bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, vì ma thần thân thể. Cái này Âu Dương Tu đã có thể tại đại não hư hao tình huống dưới, để thân thể trọng tân sinh trưởng đến cùng một chỗ, nói rõ hắn đã rất gần tiên linh chi thể. Mà tu luyện bất diệt thần thể Lâm Vân, lúc này lại còn tại chân long thánh thể trình độ. Nói cách khác, nếu như Lâm Vân đại não lọt vào phá hư, cũng vô pháp lại hướng Âu Dương Tu như thế tự lành tái sinh. Cũng không biết cái này Âu Dương Tu đến tột cùng là dùng biện pháp gì thu được loại này vô hạn tự lành tái sinh năng lực. Bất quá xem ra dùng kiếm là khẳng định không có cách nào đem hắn xử lý. Lâm Vân trực tiếp thu hồi Chu Ma kiếm, sau đó hướng Âu Dương Tu phóng xuất ra một đạo thần long chi tức. Âu Dương Tu trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ, vội vàng lách mình tránh đi thần long chi tức, hiển nhiên là sợ hãi bị thần long chi tức đánh trúng. Mặc dù Âu Dương Tu có thể vô hạn tự lành tái sinh, nhưng dù sao không phải bất tử bất diệt ma thần thân thể. Nếu như thân thể của hắn trực tiếp bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, cũng là không có cách nào còn sống sót. Gặp Âu Dương Tu sợ hãi thần long chi tức, Lâm Vân liền lập tức thừa thắng xông lên, dùng thần long chi hơi thở đuổi theo Âu Dương Tu trên không trung vừa đi vừa về quét ngang. Âu Dương Tu tốc độ thật nhanh, cơ hồ cùng Lâm Vân tương xứng, cho nên Lâm Vân công kích từ xa, chặn đánh bên trong hắn vẫn là tương đối khó khăn. Gặp thần long chi tức không cách nào trúng đích, Lâm Vân thành đem nguyên khí rót vào huyết sát loa toàn tiêu bên trong, sau đó đem biến lớn huyết sát loa toàn tiêu, trực tiếp hướng Âu Dương Tu ném mạnh quá khứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, núp trong bóng tối địch nhân. Huyết sát loa toàn tiêu tốc độ thật nhanh, khi huyết sát loa toàn tiêu bay ra ngoài về sau, Âu Dương Tu lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn một bên muốn né tránh thần long chi tức, còn vừa muốn né tránh huyết sát loa toàn tiêu, một thời gian tại cả phiến thiên địa ở giữa bên trên xuyên hạ nhảy, lộ ra 10 phần bối rối. Mặc dù bị huyết sát loa toàn tiêu đánh trúng, Âu Dương Tu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn thân thể lại vì vậy mà bị chia cắt. Mà một khi hắn thân thể bị chia cắt, liền không thể không một lần nữa dán lại chữa trị. Tại một lần nữa dán lại chữa trị quá trình bên trong, cũng rất dễ dàng bị thần long chi tức đánh trúng. Cho nên Âu Dương Tu hoàn toàn không dám dừng lại dưới, chỉ có thể một mực không ngừng né tránh, căn bản không có cơ hội phản kích Lâm Vân. Mặc dù Lâm Vân trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, nhưng loại ưu thế này lại không biện pháp duy trì quá lâu. Bởi vì vô luận là thần long chi tức, vẫn là huyết sát loa toàn tiêu, tiêu hao đều là phi thường khủng bố. Mà Âu Dương Tu né tránh chi phí lại phi thường thấp, cơ hồ không cần tiêu hao nhiều ít năng lượng. Nếu như lại như thế tiếp tục giằng co nữa, trước dầu hết đèn tắt tất nhiên sẽ là Lâm Vân. Kỳ thật Lâm Vân muốn giết Âu Dương Tu rất đơn giản, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần trực tiếp phóng thích thần long quyền, vài phút liền có thể miểu sát Âu Dương Tu. Thần long quyền ẩn chứa năng lượng, có thể trong nháy mắt để Âu Dương Tu hôi phi yên diệt. Coi như Âu Dương Tu có thể siêu tốc tái sinh, cũng căn bản không kịp tái sinh. Mà thần long quyền tại phóng thích lúc, còn có thể hình thành cường đại lực trường. Loại này lực trường có thể vặn vẹo không gian, để Âu Dương Tu hoàn toàn không cách nào đào thoát. Thậm chí đều không cần vạn vật thao khống phụ trợ, liền có thể tùy tiện đem Âu Dương Tu đánh giết. Mặc dù thần long quyền có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, nhưng Lâm Vân lại cũng không dự định thi triển thần long quyền, bởi vì hắn vừa tới đến hiện trường thời điểm, liền đã cảm giác hai cỗ núp trong bóng tối khí tức. Kia hai cỗ khí tức mặc dù không bằng Âu Dương Tu, nhưng cũng ít nhất là võ hoàng cấp bậc tồn tại. Kia hai cỗ khí tức chủ nhân, rốt cuộc là địch hay bạn, Lâm Vân hiện tại còn không rõ ràng, cho nên không dám tùy tiện thi triển thần long quyền. Bởi vì thần long quyền một khi thi triển, liền sẽ hao hết Lâm Vân tất cả năng lượng, để Lâm Vân không cách nào lại vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Một khi không cách nào vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, Lâm Vân thực lực cũng chỉ có võ tông tiêu chuẩn. Đối mặt hai cái võ hoàng cấp địch nhân, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Mà bây giờ Á Tắc cũng đã rời đi, Nam Hà căn bản không ai có thể cùng hai cái này võ hoàng địch nổi. Cho nên Lâm Vân hiện tại nhất định phải có chỗ giữ lại, lấy chuẩn bị kỹ càng tại xử lý Âu Dương Tu về sau, đi đối phó tiếp xuống kia hai cái núp trong bóng tối địch nhân. Tại cùng Âu Dương Tu giao chiến mấy chục hiệp về sau, Lâm Vân cũng vẫn không có đánh trúng Âu Dương Tu. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân chỉ có thể đình chỉ phóng thích thần long chi tức, cũng đem huyết sát loa toàn tiêu gọi trở về. Sau đó tay cầm Chu Mã kiếm, đối diện hướng Âu Dương Tu tiến lên. Vậy mà công kích từ xa không cách nào trúng đích, vậy cũng chỉ có thể cẩn thận công kích. Gặp Lâm Vân đình chỉ công kích, Âu Dương Tu lập tức nắm lấy cơ hội phản kích, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo to lớn lôi trụ, mãnh liệt oanh kích trên người Lâm Vân. Đạo này lôi trụ đường kính vượt qua 5 mét, uy lực so Nam Cung Vương Tử công kích mạnh nhất, còn phải mạnh hơn mấy chục lần không ở. Trước đó tại cùng mọi người thời điểm chiến đấu, Âu Dương Tu chưa hề thi triển qua cường đại như thế công kích. Hiển nhiên khi đó hắn chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực, mà bây giờ mới thật sự là toàn lực ứng phó. Lâm Vân tại bị đạo này lôi điện đánh trúng về sau, thân thể trong nháy mắt liền bị dừng lại ở giữa không trung không cách nào động đậy. Mà Âu Dương Tu thì là tiếp lấy lôi điện ra tốc, trong nháy mắt thoáng hiện đến Lâm Vân trước mặt, trực tiếp một quyền oanh kích trên người Lâm Vân. Một quyền kia không đơn giản chỉ có thuần túy lực lượng, còn bao hàm phong, hỏa, lôi. Chỉ riêng bốn loại năng lượng nguyên tố trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo đường kính 10 mét năng lượng thúc, đảo mắt liền đem Lâm Vân đánh bay xuất ngoài mấy chục dặm. Cứ việc Lâm Vân thân thể đã như thế cường hãn, nhưng vẫn là bị đạo này năng lượng thúc đánh cho máu thịt be bét. Đạo này năng lượng thúc uy lực không thể so với Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới thả ra phong lôi viêm đạn uy lực chênh lệch. Cũng may đạo này năng lượng thúc là trên không trung thả ra, nếu là dán tại mặt đất thả ra lời nói, toàn bộ Nam Hà cứ điểm đem trong nháy mắt hóa thành hư không. Lâm Vân lập tức thôi động nguyên khí hồi phục tự thân thương thế, mà Âu Dương Tu lúc này cũng đã đuổi theo, lần nữa hướng Lâm Vân phóng xuất ra to lớn lôi trụ. Lâm Vân lập tức sử dụng cứng rắn chất hóa năng lực, ngưng tụ ra cứng rắn chất hóa áo giáp bao khỏa toàn thân. Thiểm điện bổ chúng cứng rắn chất hóa áo giáp về sau, trực tiếp bị bắn ra rơi vào Lâm Vân phía dưới mặt đất, trong nháy mắt để phương viên 100 mét bên trong thực vật hôi phi yên diệt, chế tạo ra một cái đường kính 100 mét đất khô cằn hố. Tốt còn hai người lúc này đều đã không tại Nam Hà cứ điểm, nếu không liền vừa rồi Âu Dương Tu một kích này, cũng đủ để cho mấy vạn liên quân binh sĩ hôi phi yên diệt. Đang ngưng tụ xuất cứng rắn chất hóa áo giáp về sau, Lâm Vân liền không chút kiêng kỵ phóng tới Âu Dương Tu, dự định cùng Âu Dương Tu cận thân bác đấu. Âu Dương Tu cũng xuất ra một thanh hắc sắc liêm đao, không sợ hãi chút nào đối diện hướng Lâm Vân trùng tới. Hai người thân ảnh trước một cái trước mắt còn cách xa nhau ngàn mét, tiếp theo một cái trước mắt cũng đã kịch liệt đụng vào nhau. Tại trong tay hai người vũ khí va chạm trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích vô thiên cái địa bộc phát. Ầm ầm ầm ầm ầm, chung quanh vài chục tòa sơn phong hết thảy băng liệt nổ tung, đảo mắt một nháy mắt toàn bộ san thành bình địa. Cái kia liên miên hơn 10 dặm rừng cây cũng đều bị xung kích sóng quét qua mà chỉ toàn biến thành không có một ngọn cỏ hoang thổ. Thậm chí liền ngay cả Nam Hà cứ điểm bên trong đám người cũng bị cỗ này sóng xung kích chấn người ngửa ngửa lật. Mà cái này còn vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống không ngừng kịch liệt sóng xung kích liên tiếp từ hai người giao thủ khu vực bao trùm tới, hơn nữa còn một đạo càng so một đạo mạnh. Mà hai người giao thủ vùng trời kia trước đó vẫn là mây đen dày đặc cảnh tượng, lại tại hai người giao chiến sau ngắn ngủi mấy hơi ở giữa biến thành tinh không vạn lý không mây cảnh tượng. Vùng trời kia tất cả tầng mây đều bị hai người giao chiến sóng xung kích chấn động đến tan thành mây khói. Mà hai người khu giao chiến vực đại địa càng là tại cái này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa biến thành nhân gian luyện ngục. Núi cao san thành bình địa, giang hà bốc hơi hầu như không còn, đại địa biến thành đất khô cằn, thực vật hóa thành tro tàn, giống như một bức tận thế cảnh tượng. Mà Lâm Vân cùng Âu Dương Tu ở giữa chiến đấu vẫn như cũ còn tại tiếp tục tiến hành. Âu Dương Tu lúc này sử dụng hắc sắc liêm đao, đồng dạng cũng là một thanh vũ khí sinh vật, uy lực của nó vượt qua bất luận cái gì một thanh thiên giai bảo khí, là tiếp cận nhất cùng thánh giai bảo khí tồn tại. Nó từ cấp 6 yêu thú TT long cốt cách chế tạo, phía trên còn khảm nạm lấy 4 khỏa cấp 6 yêu thú nội đan, phân biệt có phong, hỏa, lôi, chỉ riêng 4 loại thuộc tính khác nhau. Kia 4 khỏa thuộc tính khác nhau cấp 6 yêu thú nội đan, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm người sử dụng lực lượng nguyên tố, có thể nói là chuyên vì Âu Dương Tu chế tạo riêng. Âu Dương Tu tại sử dụng thanh này hắc sắc liêm đao về sau, thực lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, cùng Lâm Vân giao đấu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm theo thượng phong. Lâm Vân không thể không mở ra ma thần chi kiếm đến phụ trợ chiến đấu, cái này mới miễn cưỡng cùng Âu Dương Tu bất phân thắng bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, Nam Hạ nội gian. Âu Dương Tu mặc dù có được Tu La Đế Vương, Hắc Khách Đế Vương, Yến Tuyết Đế Vương, cái này ba cái đế vương võ hồn năng lực, nhưng đều tại cùng Lâm Vân chiến đấu bên trong, đều không có phát huy ra cái tác dụng gì. Hắc Khách Đế Vương võ hồn là năng lực khống chế, đôi này thần thức tu vi đạt tới đệ tứ cảnh Lâm Vân, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Yến Tuyết Đế Vương võ hồn là đóng băng năng lực, đôi này thân thể cao tới hơn 6.000 độ Lâm Vân mà nói, cũng đồng dạng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Cũng chỉ có Tu La Đế Vương võ hồn năng lực, để thực lực của hắn tăng lên 2 thành, trong trận chiến đấu này phát huy một chút tác dụng. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng có thể cùng Lâm Vân bất phân thắng bại, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Mà lại hắn còn vô cùng cẩn thận, chưa hề tại cùng Lâm Vân chiến đấu bên trong thi triển qua bất luận cái gì cao năng lượng chiêu thức. Bởi vì hắn biết Lâm Vân có một thức kiếm chiêu, có thể chuyển hóa lợi dụng địch nhân năng lượng. Bởi vậy Lâm Vân muốn dùng tá thế chi kiếm, đánh bại Âu Dương Tu ý nghĩ cũng thất bại. Đã không cách nào sử dụng tá thế chi kiếm, cũng không dám sử dụng thần long quyền, vậy cũng chỉ có sử dụng một chiêu kia. Lâm Vân tay trái nâng lên huyết sát loa toàn tiêu, tay phải chỉ lên trời giơ lên không trọn vẹn chu ma kiếm, đồng thời hướng chúng nó rót vào năng lượng. Đang hấp thu Lâm Vân năng lượng về sau, huyết sát loa toàn tiêu cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền bành trướng đến to bằng chậu rửa mặt tiểu. Chu ma kiếm cũng từ không trọn vẹn miệng đầy xuất tỉ mỉ năng lượng, chuyển hóa làm thực chất hóa lưỡi kiếm, tự động điền vào lưỡi kiếm thiếu thốn bộ phận. Diệt thế thần kiếm quyết đệ thất thức linh nhị thức. Lâm Vân đưa tay phải ra ngón giữa cùng ngón trỏ, từ trái sang phải tại hư không vạch ra một cái vòng tròn lớn cung, mà kia từ năng lượng hóa hình lưỡi kiếm, cũng đi theo hắn ngón tay vạch ra quý tích di chuyển, cũng đang di động quá trình bên trong chia ra 18 thanh bảo kiếm, như khổng tước khai bình vờn quanh Lâm Vân sắp hàng chỉnh tề ra. Gặp Lâm Vân sắp thi triển một chiêu này, Âu Dương Tu trong mắt cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ, hắn hiển nhiên gặp qua Lâm Vân cùng Á Tác chiến đấu, cho nên biết rõ một chiêu này kinh khủng. Tán. Lâm Vân hai ngón trực chỉ Âu Dương Tu, lơ lửng sắp xếp ở trước mặt hắn 18 thanh bảo kiếm, trong nháy mắt hóa thành 18 đạo kim quang tán bay ra ngoài, sau đó từ 18 cái phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Âu Dương Tu vây quét quá khứ. Cùng lúc đó, Lâm Vân tay trái hướng phía trước đột nhiên ném một cái, đem cao tốc xoay tròn huyết sát loa toàn tiêu, hướng Âu Dương Tu vị trí chỗ ở ném mạnh ra ngoài. Âu Dương Tu bị 18 đạo kiếm quang đuổi đến đầy trời trốn xuyên, vốn là đã bận tối mày tối mặt, mà huyết sát loa toàn tiêu gia nhập, càng là trực tiếp để hắn kém chút liền trúng chiêu. Mà lúc này đây, Lâm Vân Thành đưa tay phóng xuất ra một đạo thần long chi tức, đối Âu Dương Tu tiến hành tam trọng vây quét. Âu Dương Tu hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân tại đồng thời điều khiển 18 thanh lưỡi kiếm, cùng huyết sát loa toàn tiêu tình huống dưới, lại vẫn có thể lại phân thần đi phóng thích thần long chi tức. Lập tức một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp liền bị thần long chi tức đánh trúng. Sau đó huyết sát loa toàn tiêu cũng đi theo lạc ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn thân thể này chặn ngang cắt đứt. Tiếp lấy lại là 18 đạo kiếm quang, liên tiếp không ngừng gai ở trên người hắn. Sau đó trong nháy mắt nổ tung thành sáng chói ánh sáng đoàn, tại cả phiến thiên địa ở giữa căng phồng lên tới. Kia làm cho người không cách nào nhìn thẳng sáng chói ban ngày ánh sáng, đem trọn phiến thiên địa tất cả sự vật hết thảy che giấu, để tất cả sự vật đều bị một mảnh bạch mang che giấu, thậm chí cả thiên không mặt trời đều trở nên ảm đạm phai mờ. Khi sáng chói ánh sáng ảm đạm xuống về sau, một đóa cực nóng màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân ở trên bầu trời cấp tốc căng phồng lên tới, mà chỉ còn đầu cùng bộ ngực Âu Dương Tu thì là từ bành trướng hỏa vân trung rớt xuống, thẳng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Tại rơi xuống giữa không trung, Âu Dương Tu con kia thừa đầu cùng bộ ngực thân thể lại là lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Lâm Vân thấy thế vội vàng đuổi theo quá khứ, muốn nắm lấy cơ hội đem Âu Dương Tu nhất cử đánh giết. Mà vừa lúc này, Âu Dương Tu lại đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như ngươi không muốn thê tử ngươi còn có hảo muội muội chết, liền tranh thủ thời gian dừng tay đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Vân nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức tạm dừng thần long chi tức phóng thích. Âu Dương Tu cười hắc hắc nói, trên tay của ta nếu là không có điểm át chủ bài, dám tùy tiện hiển lộ chân thân sao? Xem thật kỹ một chút phía sau ngươi cứ điểm đi. Lâm Vân lập tức mở ra nhập vi trạng thái, quay đầu hướng Nam Hà cứ điểm nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy hai đạo uyển chuyển thân ảnh đang đứng tại cứ điểm tổng chỉ huy trên đài. Kia hai đạo uyển chuyển thân ảnh không phải người khác, chính là Lâm Vân thê tử Nam Cung Yến, cùng Lâm Vân yêu mến nhất muội muội Lâm Anh. Mà tại Nam Cung Yến cùng Lâm Anh sinh hoạt, còn đứng lấy một cái vừa thành niên nam tử, đang dùng trường kiếm trong tay cưỡng ép lấy bọn hắn. Nam tử kia đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề búi tóc, phủ lấy một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan. Khuôn mặt thanh tú lộ ra hào hoa phong nhã, một bộ người vật vô hại bộ dáng, giống như một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Lâm Vân rất nhanh liền nhận ra nam tử này thân phận, hắn chính là một năm trước Vũ Châu Vũ Phủ, bị Lâm Vân phế bỏ một cánh tay thượng quan Thủy Khiêm.